Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, dâu đỏ phản bội. Công kích đội ngũ, tấn tật như phong, lao nhanh như sấm, vũ khí chỉnh tề rơi xuống. Công kích nhất trí, mục tiêu chỉ có trước mặt địch nhân. Mục tiêu, hủy diệt địch nhân, sau đó khải hoàn, giết, giết. Kuma để tốt hắn thánh kinh, không chút hoang mang cởi xuống bao tay, bàn tay hướng về phía trước mặt lao nhanh mà người tới đội ngựa ngũ. Lạnh miệt cười nhạo, chuẩn bị sau nghênh đón tử vong sao? Dứt lời, cảm nhận được có cái gì không đúng, dâu đỏ mau mau dừng bước, đáng tiếc, đã trễ. Áp lực pháo bay bắn tới, từng cái áp lực pháo chậm rãi đến trước mặt bọn họ. Khả ái tỏ ra manh manh đi lòng bàn tay, đụng chạm thân thể bọn họ. Một khắc kia, nổ lớn ầm ầm nổ vang, ầm, ma cô vân dâng lên, một ngọn núi đỉnh lay động, sơn thạch lăn xuống, ngắn ngủi trong nháy mắt, trước mắt công kích thanh âm dừng lại, không nữa vang vọng. A a a, cứu ta, cứu mạng, tay ta, tà chân, thuyền trưởng, cứu ta, cầu ngươi. Bụi mù tản đi, lộ ra trước mắt tình trạng, đội ngũ ngã vào trong hố sâu, bị nổ lớn oanh tạc đi ra hố sâu, lõm xuống một phiến địa phương, thân thể bọn họ, giống như tường đổ một dạng đông một khối, tây một khối, còn chưa hoàn chỉnh thân thể, công kích mấy người ngựa, lúc đó nằm ở chỗ này, phản ứng nhanh chóng đội ngũ, chạy trốn kịp thời, chờ đến bọn họ thấy trước mắt tình cảnh thời điểm. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi, ánh mắt một nhìn một cái hướng thuyền trưởng, tựa hồ đang hỏi, thật muốn cùng người như vậy chiến đấu sao? Thực lực sai biệt, nghiền ép như vậy khí tràng, hoàn toàn không có chống cự năng lực, bọn họ là đội ngũ, có thể tình cảnh trước mắt, để cho bọn họ biết rõ, chuyện không thể làm, thuyền trưởng, bọn họ, chấm ngoặc kép, dâu đỏ ăn một chiêu. Trên người vô cùng chật vật, hắn không có các huynh đệ bi thảm như vậy, phun ra một búng máu, không có còn lại thương thế, cứu người, nhưng là thuyền trưởng, người kia chính ở chỗ này, không dám đi, địch nhân ở trước mặt, bọn họ nếu là đi xuống nói, vạn một địch nhân động thủ, hậu quả không dám nghĩ, không thể tới, giữ một khoảng cách, đi xuống cứu người, thuyền trưởng, dâu đỏ giận. Nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh giọng phân phó, ta nói đi xuống cứu người. Vâng, thuyền trưởng, phản kháng không? Bọn họ chỉ có thể đi xuống cứu người. Khoảng thời gian này, Kuma không có động thủ giết bọn hắn. Không phải hắn thương hại, mà là hắn đang nhìn dâu đỏ. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Là đầu hàng, nói cho hắn biết hết thảy. Còn tiếp tục phản kháng, cho đến tử vong mới thôi. Giết kia nhiều chút bị thương người, không cần phải, đến lúc đó muốn giết, cũng không phải nửa phút sự tình. Thuyền trưởng, đều cứu đi lên. Một khắc đồng hồ trôi qua, bị thương người đều bị cất xong. Lo lắng sợ hãi đội ngũ, thấy Kuma không có động thủ, nhóm người mình không có chết, lo lắng tiêu đi, chống lại Kuma ánh mắt, bọn họ thân hình rung một cái, không dám nhìn thẳng. Dâu đỏ mặt âm trầm, người tới thực lực vượt qua hắn dự tính. Người này, nói không chừng, Bartholomew Kuma, người muốn biết cái gì? Thông minh, Kuma cho hắn một cái khen. Các ngươi biết rõ cái gì, đều phải nói cho ta biết. Nhưng nếu các ngươi dám giấu giếm một chút nửa chút nào, ta không ngại giết mấy người. Dưới tay ngươi chết nhiều như vậy, chết lại một chút. Phỏng chừng ngươi cũng không chịu nổi. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, một chiêu này, đối với, đúng, dâu đỏ phi thường có ích. Mặc dù hắn rất tức giận, dâu mép đều dơ lên tới. Ngươi dám, không có gì không dám. Ta giết người, ngươi có thể cứu bọn hắn sao? Dâu đỏ yên lặng, quả thật như thế, Kuma giết người, hắn thật đúng là cứu không? Chỉ có thể trơ mắt xem của bọn hắn chết đi. Đúng như mới vừa rồi, hắn không có biện pháp nào. Ta biết ngươi muốn có được cái gì, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi phải bảo đảm đạt được sau đó sẽ không giết chúng ta, bảo đảm có hữu dụng hay không? Với nhau lòng biết rõ. Kuma gật đầu, không có cự tuyệt, có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi nói đều là thật. Được, ngươi đi theo ta. Thuyền trưởng, không thể, thuyền trưởng, vậy, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, chúng ta cùng ngươi đi. Một mình ngươi, chúng ta, chấm ngoặc kép, dâu đỏ vừa nói, người bên cạnh ngựa không vui, rối rít mở miệng khuyên nhủ, lo lắng, sợ hãi, bọn họ rất sợ hãi kia cái địa phương, không thể để cho thuyền trưởng đi mạo hiểm, một khi đi vào, muốn là bị người ta biết, bọn họ bán đứng bọn họ, kết quả, thuyền trưởng, không bằng như vậy, chúng ta dẫn đường, ngươi, chấm ngoặc kép, được, các ngươi nhanh đi về, giúp bọn hắn chữa trị, thuyền trưởng, được, đừng nói, ý ta đã quyết, dâu đỏ cho bọn hắn dùng một cái ánh mắt, sau đó nói, nhanh đi về chữa trị, bọn họ giữ vững không bao lâu, đội ngũ còn muốn tiếp tục khuyên can, có thể nhìn đến thuyền trưởng ánh mắt, cúi đầu, xoay người, không nói tiếng nào rời đi, trở về làm gì, Kuma không biết, khẳng định không có chuyện tốt, hắn không e ngại, vô luận bọn họ làm gì, hắn đều có thể bảo đảm chính mình không có có sự tình, nhiều lắm là nguy hiểm đến, hắn lập tức rời đi, được, ngươi đi theo ta đi, thu xếp ổn thỏa tộc nhân, dâu đỏ tại phía trước dẫn đường, tư thế rất kỳ quái, thời khắc cảnh giác Kuma, một khi phát hiện không đúng, lập tức ra tay, hai người như thế phòng bị, không tin với nhau, một điểm này, bọn họ tâm chiếu, không có nói nhiều, đi tới núi đỉnh bên kia, một cái động khẩu bắc mặt, đứng ở chỗ này, Kuma không biết vì sao, thân thể tóc gáy dựng lên, lạnh ý từ từ, lỗ chân lông ngưng tụ, chau mày. Bên trong có đồ có thể uy hiếp được hắn an toàn. Kuma Haki quan sát buông ra, tham tiến vào, không biết gì cả, bên trong một mảnh đen nhánh, thật giống như ngăn cách bên ngoài ánh mặt trời. Khí tức âm lãnh không ngừng xuất hiện, chung quanh bùn đất tựa hồ muốn đóng băng. Kỳ quái hình ảnh, kỳ quái cảnh tượng, một hang núi tràn đầy u ám, giá rét, người muốn tìm cái gì ở bên trong? Người có thể đi vào. Người thì sao? Kuma ôm thánh kinh, không có lập tức đi vào. Tựa như cười mà không phải cười nhìn dâu đỏ. Phía trước có cái dạng gì nguy hiểm? Hắn không biết, nhưng khẳng định không tốt. Chính hắn đi vào, vạn vừa bị âm, có thể làm sao bây giờ? Ta không thể đi vào. Dâu đỏ lắc đầu, sống chết không chịu đi vào. Vì sao? Ta đi vào, người sẽ càng nguy hiểm. Ta không sợ, hai người đi vào dù sao cũng hơn một người khá một chút. Người nói là sao? Kuma vẫn mỉm cười, dâu đỏ lại cảm nhận được sát ý. Tựa hồ chính mình không vào đi, hắn sẽ lập tức giải quyết chính mình. Suy tư chốc lát, dâu đỏ biết rõ mình không cách nào trốn. Nhất định phải vào đi vào trong. Có thể vừa nghĩ tới đồ bên trong, hắn tâm sinh sợ hãi. Do dự đã lâu. Gật đầu nói, được, ta và ngươi đi vào. Kuma buồn cười nhìn trước mặt, đưa tay nói, đỏ loạn tử chỉ nghi rất lâu. Quay đầu nhìn Kuma, không dám vào đi, không muốn đi vào. Hắn không cưỡng được Kuma ánh mắt, kiên trì đến cùng nhấc chân lên. Tiến vào bên trong, ào ào, gió tiếng nổ lớn, lạnh gió lạnh thổi đi ra. Lạnh lẻo thấu xương, Kuma co rút thân thể. Có chút cổ quái, cái này loại giá rét, cũng không phải là mùa đông giá rét, đến từ linh hồn giá rét, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.